Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449 thù hận. Đúng vậy, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, mới lấy được một chút thành tựu tích, liền có chút không biết cái gọi là, lại không biết người này ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên a. Chúng ta hẳn là lấy làm cảnh giới a. Lôi hỏa linh lực cùng băng linh lực va chạm ở bên nhau, thật lớn tiếng gầm rú làm lôi đài kết giới sinh ra thật lớn dao động. Tân Thiếu Phong thu hồi chính mình tay, nhìn cánh tay chỗ một đạo không rõ ràng thiêu ngân, nhìn phía Tịch Ly lôi hỏa linh lực càng thêm kiêng kỵ, vạn kiếm về một. Tịch Ly trong tay hình vương mở rộng ra, nháy mắt hóa thành vô số đạo hư ảnh, lôi đài phía trên. Kiếm khí quét ngang toàn bộ lôi đài, vô số thanh kiếm hướng về Tân Thiếu Phong mà đi, lôi đài kết giới kịch liệt dao động, tăng mạnh kết giới. Bảo hộ đệ tử vội vàng vận dụng lệnh bài tăng mạnh kết giới, Tân Thiếu Phong nhìn vô số thanh kiếm hướng về chính mình mà đến, băng linh lực nhanh chóng kích động, từng đạo băng thuẫn ngăn cản ở hắn trước người, dưới đài tu sĩ xem hoa cả mắt, chẳng qua là mấy tức thời gian, hai người liền giao thủ quá nhiều lần, trận khởi, Tân Thiếu Phong mới tránh thoát một phen kiếm tập kích, vô số phi kiếm đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng xoay tròn, kiếm trận nháy mắt kết thành, này. Thuận phát, này kiếm trận nhưng thật ra có chút lợi hại. Trên đài cao tu sĩ đối với Tịch Ly chiêu thức ấy, có chút ngoài ý muốn, chỉ là này kiếm trận nhìn nhưng thật ra có chút giống là kia thiên nguyên đại. Lục cửu nguyên tu sĩ thành quân vạn kiếm trận, Tân Thiếu Phong nhìn quanh thân không ngừng xoay tròn công kích hắn kiếm trận, quanh thân lệ khí tăng nhiều, tìm chết. Phanh, giống, một con thật lớn giao long tự trận pháp trung xuất hiện, giơ thẳng lên trời thét dài, tiếng giống giận làm phía dưới tu sĩ không khỏi cảm giác lỗ tai đau đớn. Vội vàng dùng linh lực phong bế chính mình lỗ tai, này Tân Thiếu Phong là muốn hóa thân. Hắn đây là muốn bạo lực phá trận. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nhìn kiếm trận ở thật lớn màu đen giao long va chạm hạ có chút lung lay sắp đổ, Tịch Ly trong mắt sát khí đại hiện, lịch. Thật lớn côn bằng bay lên, xoay quanh phía chân trời. Đối với còn ở phá trận giao long sát đi, người quan sát xem kinh hồn táng đảm, nguyên bản Tịch Ly cùng Tân Thiếu Phong nơi lôi đài ở nhanh chóng mở rộng. Kết giới ở điên cuồng dao động, không ngừng tăng mạnh, phanh. Hai chỉ thật lớn yêu thú đột nhiên tạp dừng ở trên lôi đài. Nhấc lên một mảnh bụi đất cắt đá, kết giới nhanh chóng dao động. Thậm chí liên lụy đến chung quanh mặt khác lôi đài, chín giới đại bỉ lôi đài nhanh chóng xoay. Tròn, giống, côn bằng cao cao bay lên. Lợi chảo thượng máu tươi đầm đìa, giao long cái bụng thượng thiếu một khối thịt heo, máu tươi từ thật lớn lỗ thủng chỗ ào ạt chảy ra, đều nói điểu là xa thiên địch. Tuy rằng giao long có long huyết mạch, nhưng là rốt cuộc vẫn là giao huyết mạch so nhiều, một đôi dựng đồng âm trầm trầm nhìn cao cao tại. Thượng côn bằng, Tân Thiếu Phong biến thành giao long đột nhiên cao cao nhảy lên, hắn chán ghét sẽ. Phi sở hữu điểu, bao gồm này chỉ là cá là điểu đồ vật. Giao long đại dương miệng, vô số băng nhận hướng về Tịch Ly mà đến, giống. Tịch Ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, hai cánh chấn động, một đạo không gian dao động xuất hiện, vô số băng nhận mắt thấy liền phải chui vào Tịch Ly thân thể. Tịch Ly trước người đột nhiên xuất hiện một cái không gian cái khe, những cái đó mang theo sát khí cùng hàn ý băng nhận bị đột nhiên xuất hiện không gian cái khe hút đi, ở tiến vào đến không gian cái khe khoảnh khắc, bị vô số không gian loạn lưu rào hy toái. Tân Thiếu Phong nhìn đen nhánh không gian cái khe, một đôi dựng đồng đột nhiên co rụt lại, lịch. Tân Thiếu Phong lông tơ một dựng, thân thể theo bản năng nhanh chóng rời đi vừa mới ngốc địa phương, tư lạp tư lạp. Chỉ thấy vừa mới hắn ngốc địa phương xuất hiện từng đạo không gian vết giãn, cái loại này đến từ hư không bạo loạn hơi thở làm tại chỗ trực tiếp tạc nứt. Tuy rằng Tân Thiếu Phong tránh né kịp thời, nhưng là bởi vì yêu thú hóa khi thân thể khổng lồ, vẫn là bị không gian lực lượng tước đi vài miếng thịt. Khổng lồ giao long thân hình hơi hơi cuộn tròn, nhìn về phía Tịch Ly ánh mắt có chút kiêng kỵ, cao gầy thượng tu sĩ cũng kinh hãi, còn tuổi nhỏ. thế nhưng cũng đã có thể khống chế không gian chi lực vì nàng sử dụng. Mới là trúc cơ tu vi là có thể làm được loại tình trạng này. Này phù thập cửu bản lĩnh không nhỏ a. Thiên nguyên đại lục yêu tu. Trong lòng cuồng nhiệt, chẳng lẽ đây là huyết mạch vương giả thiên phú nơi. Phù Phong cũng giật mình. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã đem kia tiểu nha đầu tưởng tượng đủ lợi hại. Không nghĩ tới, kia nha đầu còn muốn ra ngoài hắn dự kiến. Có thể ở ngụy kim đan. Trúc cơ tu vi dưới tình huống liền nắm giữ không gian chi lực. Tuy rằng là nhất nguyên thủy không gian thuật pháp, nhưng là lại cũng là cũng đủ ghê gớm. Nàng tuyệt đối gánh nổi huyết mạch vương giả danh hiệu. Tịch Ly cũng không chịu nổi. Tuy rằng nàng học xong một chút không gian thuật pháp, nhưng là muốn xé mở lớn như vậy không gian cái khe. Cũng là muốn ở có phá vọng mắt thêm vào hạ, nhưng là phá vọng mắt cùng không gian chi thuật thi. Triển cũng không thoải mái. Cực kỳ hao phí linh lực cùng thần thức, chẳng qua giờ phút này Tân Thiếu Phong bị thương. Là cái cơ hội tốt. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Thật lớn côn bằng đáp xuống. Mang theo vô số trận gió, Tân Thiếu Phong không dám đại ý. Giờ phút này kiến thức đến Tịch Ly bản lĩnh. Nếu là hôm nay không sử dụng toàn lực, sợ là muốn thua tại nơi này. Hay chỉ thật lớn yêu thú đột nhiên lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Vô số vảy lông chim bay tán loạn, Tịch Ly thật lớn điểu móng vuốt gắt gao khấu tiến Tân Thiếu Phong. Thịt, Tân Thiếu Phong đại đau, mở ra thật lớn miệng, cũng không cam lòng yếu thế cắn Tịch Ly. Phía dưới tu sĩ yên lặng nuốt nước miếng, đây là thật đánh thật vật lộn a. Xem kia máu tươi chảy dòng cảnh tượng, liền biết nên là có bao nhiêu đau a. Kia xương cốt đều lộ ra. Đây là cái gì thâm cừu đại hận a? Lịch, Tân Thiếu Phong trong lòng hoảng hốt, cho rằng Tịch Ly còn muốn phát động không gian thuật pháp. Liền hiện giờ hắn bị áp chế ở trúc cơ kỳ tu vi cùng thân thể cường hãn độ. Một khi tiến vào đến cái loại này không gian cái khe chung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật lớn thân hình đột nhiên tránh thoát khai Tịch Ly lợi chảo. Miệng cũng không thể không buông ra cắn Tịch Ly, nhanh chóng thoát đi giao long. Thậm chí là không thể chú ý lại lần nữa bị xé xuống tới da thịt, Tịch Ly cao cao bay lên. Chỉ là bị thương cánh, làm nàng bay trên trời cao thân hình có chút không xong, nhìn đồng dạng chật vật Tân Thiếu Phong. Tịch Ly trong mắt sát khí không giảm, phù thập cửu. Người ta đến tột cùng có gì thù hận? Nếu là ta Tân Thiếu Phong đã từng đắc tội thương tổn quá ngươi. Ngươi nói ra a, kỳ thật này đã là Tân Thiếu Phong ở chịu thua. Hắn cảm giác được rõ ràng. Nếu là hôm nay không nghĩ cùng phù thập cửu đua cái ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương, nhất định phải muốn dùng trí thắng được. Nếu là thật là nữ nhân này ghen ghét hắn trêu chọc mặt khác nữ nhân. Hắn trước dùng lời ngon tiếng ngọt, những cái đó gạt người lời thề. Ổn định nàng, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ làm này đáng chết nữ nhân biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hôm nay vứt mặt toàn bái này đáng chết điên nữ nhân trên người. Tịch Ly không có vô nghĩa, triệu hoán vô số lôi hỏa linh lực hướng về Tân Thiếu Phong mà đi, hướng quang. Ra tới, vô số dây đằng tự dưới nền đất hướng về giao long rút đi, đây là khế ước linh thú. Vẫn là yêu thực. Này yêu thú cũng có thể đủ dùng yêu thú làm khế ước linh thú sao? Không phải đồn đãi này phù thập cửu là cái nửa yêu sao? Tịch Ly biết hướng quang không am hiểu giết người. Cũng không có trông cậy vào nó thế nàng giết người. Hết chương.